Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, 329 cùng đi. Trong, chuẩn bị xong sao? Đã chuẩn bị xong, đạt được Minato bên kia chính xác câu trả lời. Ruri gật đầu một cái. Vậy liền bắt đầu đi. Ừ, bắt đầu đi. Ngoặc kép chấm chấm, mệnh lệnh bị truyền. Trong nháy mắt thông suốt ngũ đại nhẫn thôn, năm cái thông linh quyển trục trôi lơ lửng ở Ruri bên người, tới từ khác nhau địa phương, không cùng người chakra hướng hắn hội tụ lấy. Thân là thập vĩ Jinchuriki, nhiều như vậy chakra thật là chính là đại bổ chi vật, đủ để nhượng Ruri thi triển vô hạn nguyệt độc. Chakra chậm rãi bị hấp thu, lơ lửng lấy quyển trục cũng tiêu đi kia cường thịnh chakra quang hoa, trở lại năm vị Kage trên tay. Sân so tài trên, chúng tuyển thủ tranh cãi nữa đoạt một cái tới gần bò banh vào rổ cơ hội, nhưng là trước mắt mới chỉ còn không có người có thể đụng được banh, là bởi vì này trận đấu quá mức chỉ có không hạn chế, chỉ cần đem cầu đưa vào khung là được. Nhẫn thuật các loại chờ thủ đoạn cũng không có bị hạn chế. Kết giới trong vòng bên trên, một cái nham thạch đâu nát liền đứng ở nơi đó, chỉ cần có người có thể đem cầu từ phía trên bỏ vào, khiến nó từ phía dưới chui ra ngoài, như vậy hắn liền đạt được một cái trúng thưởng vị trí, có thể tại sau chuyện này đi lãnh thưởng. Nghe rất tốt đẹp, nhưng là thực tế trên cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì trước mắt mới chỉ bất luận kẻ nào chỉ cần dám tiếp cận cầu liền sẽ gặp phải người khác công kích, hơn nữa còn là nhẫn thuật công kích. Ván này Raikik lão gia tử cùng Obito cũng không có dự thi, không người nào dám chống cự người khác nhẫn thuật. Bất quá cạnh tranh nửa ngày, chiếu lấy cầu bỏ qua nhẫn thuật không có 100 cái cũng có hơn 80 cái. Gần người cướp cầu tuyển thủ là bị bức lui, nhưng là cầu cũng sẽ không chính mình động. Nhưng là vô luận là cái gì nhẫn thuật đập đi xuống, viên kia cầu như cũ kiên quyết, tựa hồ nhẫn thuật không cách nào hư hại nó tí teo. Cái này dưới tất cả mọi người minh bạch, đây là một viên phi thường chịu thảo cầu, vì vậy càng thêm không nương tay lên, các loại nhẫn thuật đập tới là được. Không ngừng hỗn loạn hiện trường thế cục, lực đồ xuất hiện thừa cơ lợi dụng. Nhìn phía dưới sân so tài trên đang tại cướp cầu các tuyển thủ, Ruri phân phó phân thân một câu, người xem lấy thoáng cái, ta ra đi vòng vòng. Alo, không phải nói tốt người phụ trách sao? Ta chỉ nói phụ trách sân sửa đổi, khi trọng tài chuyện này ngươi liền giúp ta cùng một chỗ làm đi. Bá, Ruri một cái thuấn di, quả đoạn ném dưới phân thân ở lại hiện trường khi trọng tài, chính mình chạy ra ngoài. Thế nào không nhìn trận đấu? Là bởi vì trận thứ hai không đủ đặc sắc. Orochimaru đi theo Ruri sau lưng cũng đi ra. Xác thực, không đủ đặc sắc à, Ruri cái này thời gian trong đầu suy nghĩ lung tung đồ vật rất nhiều, đã hoàn toàn không ở nơi này cái tần đạo. Mặc dù là hắn đưa ra trận đấu, nhưng là cũng hoàn toàn hấp dẫn không hắn, bởi vì hấp thu đủ lượng chakra sau đó, Ruri hoàn toàn có thể mở ra mạnh nhất câu ngọc Rinnegan. Cho nên nói, đến lúc đó sau nếu là trở lại nguyên trước thế giới, chính mình phải làm những gì tốt đây? Nha, đầu tiên, chính mình bộ dáng biến hóa quá lớn, coi như là cha ruột mẫu thân cũng không nhận ra được. Tiếp theo, trái đất bên kia không biết rõ đi qua bao lâu, thời gian là không cùng bên này đồng bộ. Nếu như mình trở về, phải lấy cần gì phải loại tư thế mặt đối với. Đúng, thế giới địa cầu, lại nói hiện tại chính mình, nỗ đem lực nói, đem trái đất cắt ra hẳn là có thể chứ. Cho nên nói, chính mình nếu là trở về đến trái đất có thể hay không nửa phút bành trướng thượng thiên đây? Ơ kìa, tốt quấn quýt a, rốt cuộc muốn lấy cái gì dáng vẻ thượng thiên cùng thái dương vai sóng vai đây? Orochimaru cũng không biết rõ Ruri đang suy tư cái gì đó. Hắn chỉ thấy Ruri không hy vọng lấy thiên không ngẩn người, chỉ là hơi do dự thoáng cái, Orochimaru liền kiên định chính mình ý chí. Đối với, đúng, Ruri nói, ta cân nhắc rất lâu. Ruri sao cun, Ngươi lên đường tiến vào không gian thông đạo thời gian. Nhất định phải mang ta lên. Orochimaru cũng là do dự sau đó mới nói ra lời này. Hiển nhiên chuyện này không phải hắn nhất thời xung động, mà là lớn lên lâu suy nghĩ kết quả. Có lẽ từ Ruri nói phải rời khỏi cái thế giới này thời gian. Hắn liền ôm loại nghĩ gì này. Mang trên ngươi. Ruri nhướng mày một cái. Nhớ lại thoáng cái Orochimaru xuyên qua đến trái đất tình cảnh. Oa tắc, đẹp như họa, đánh giá trừ chính mình. Không người có thể quản hắn khỉ gió. Nói thật, Orochimaru quá trình nghiên cứu, kỳ thực cũng không như trái đất trên nghiêm cẩn. Nhưng là lại không dừng được Orochimaru thân ở Hokage thế giới. Có lấy một loại tên là Chakra phần mềm hack. Các loại thí nghiệm có thể chơi được phong sinh thủy khởi. Nửa phút đem thí nghiệm tiến độ gia tốc gấp mấy lần. Huống chi bây giờ còn có tiên nhân hình thức chú ấn. Jesu trắng, Hashirama tế bào này một ít liệt hoàn bị tư liệu. Hơn nữa Orochimaru trong tay còn có cái này lần trước thu thập zombie virus. Sinh hóa người khổng lồ xanh trong cơ thể lấy được một loại tăng cường thân tố chất đồ vật. Đây nếu là làm đến trái đất đi. Xách xách xách. Trái đất đây không chỉ là hắc khoa học kỹ thuật bạo tạc. Trực tiếp đều ma cải a. Không nên, ta cự tuyệt. Ruri quả đoạn cự tuyệt Orochimaru cầu. Đùa, đem ngươi mang tới ta cái kia trái đất đi. Xa cách lão nhân ra còn tiếp tục chơi đùa nhẫn giới đi. Thật sao? Orochimaru tựa hồ cũng không nghĩ là Ruri trả lời. Biểu hiện rất bình tĩnh. Tiếp theo sau đó nói. Có thể là bởi vì ngươi cho ta xem qua Hokage Ninja sau đó. Ta đã cảm thấy cái thế giới này trở nên không có ý nghĩa a. Hiện tại ngay cả thập vĩ đều trong tay ngươi. Toàn bộ ninja thế giới còn có cái gì thú vị đồ vật? Vĩnh sinh a, ngươi không phải thích nhất nghiên cứu cái này sao? Ruri ném ra Orochimaru nhất cảm hứng thú đề tài. Tốt nghiên cứu kỹ ngươi vĩnh sinh pháp môn đi. Không thi chuyển sinh cùng chú ấn chuyển sinh kỹ. Thuật đã tương đối thành thục. Đủ ta sống rất lâu. Nhưng là so sánh với ở một cái buồn chán thế giới sống tạm lấy. Ta ngược lại thật ra nghĩ đi xem một chút khác. Đừng, thế giới phong cảnh đây. Orochimaru một bộ vô cùng có hứng thú xuyên qua bộ dáng. Chủ yếu là bởi vì đạt được số lớn tình báo, tài nguyên, kỹ thuật. Đưa đến Orochimaru hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật thật sự là vượt qua nguyên tắc thời kỳ này. Nhiều cái thời gian ngừng. Các loại bí thuật đừng nói nghiên cứu. Liền cải tiến đều làm xong. Hiện tại Orochimaru liền muốn làm một Osusuki nhất tộc vật thí nghiệm tới nghiên cứu. Trừ cái đó ra, ninja thế giới đã không có gì có thể quá hấp dẫn hắn. Cho nên hắn mới đưa ra muốn cùng Ruri cùng rời đi. Thông qua không gian thông đạo đi khái quát những thế giới khác phong thái. Nguyên bản, loại yêu cầu này là không có sai. Ruri cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng là Ruri căn bản là không có nghĩ tới đi khác. Đừng, thế giới mù kiệt bảo sóng A. Hắn nghĩ chính là trở lại chính mình ra đời cái kia trái đất. Không biết rõ mình ở bên kia biến mất bao lâu. Trong nhà lại là một tình trạng gì? Cho nên nói đây hoàn toàn là một chuyến về nhà đường đi mà không phải một trận dị giới bơi. Cho nên Orochimaru muốn cùng đi. Ruri là sẽ không đáp ứng. Đem Orochimaru mang đến trái đất đi. Cái này loại sự tình suy nghĩ một chút liền biết là một kiện không tươi đẹp lắm sự tình. Khả năng đưa đến ngoài ý muốn quả thực quá nhiều. Không được. Lần này ta muốn một người lên đường. Nếu như vẫn có thể có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi đi những thế giới khác đi dạo một vòng. Nhưng là lần này không được. Cuối cùng, Ruri vẫn là thái độ kiên quyết cự tuyệt Orochimaru. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.